Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại bỏ đi chứ. Trình Dạo Kim từ dạo ấy đã luôn bực bội không yên. Trại Thiệu lúc ấy, vào lúc lực lượng của Vạn Cương đang hùng mạnh nhất, bỗng nhiên không một lời từ biệt, dẫn theo một lượng lớn người bỏ đi, suýt nữa khiến Vạn Cương sụp đổ. Nếu không phải Lữ Bố đã chuẩn bị từ trước, Vạn Cương có lẽ đã chẳng còn. Huynh đệ kết nghĩa mà lại bỏ đi như thế sao? Cha con nhà họ Lữ trên chính trường không làm gì sai trái cả, không những thế, Lữ Cổ Nhân Hậu, Lữ Bố lại càng quả quyết sát phạt. Trình Dạo Kim không tài nào hiểu được tại sao Trại Thiệu lại chọn ra đi. Ngươi cũng là người trải đời, lẽ nào lại không nhìn ra việc này? Lữ Bố vừa uống trà vừa cười nhìn Trình Dạo Kim. Là vì môn đệ. Trình Dạo Kim hỏi, giọng pha chút cay đắng. Ngay từ đầu Trại Thiệu ủng hộ Vạn Cương chẳng qua là muốn dùng tay chúng ta để gây khó dễ cho Hôn Quân. Những việc như vậy, các danh môn quan lũng không tiện nhúng tay trực tiếp để tránh miệng lưỡi thế gian. Nhưng kỳ thực người có xung đột sâu sắc nhất với Dương Quảng chính là họ chứ không phải chúng ta. Lữ Bố cười đáp. Trình Dạo Kim vốn là người tinh ý, nghe xong thì hiểu ra ngay, công tử nói vậy nghĩa là chúng ta chỉ là công cụ của bọn họ. Là sự lợi dụng lẫn nhau thôi. Họ cần chúng ta ra sức, còn chúng ta thì cần họ chi tiền, mục tiêu là hạ bệ Hôn Quân. Lữ Bố gật đầu. Mục tiêu đạt được rồi thì như Lý Tử Thông đã nói, cha con chúng ta vốn xuất thân hèn mọn, không đủ tư cách làm chủ thiên hạ này. Ha, mẹ nó, xem ra cái chết của Dương Quảng thực sự gây ảnh hưởng lớn. Trình Dạo Kim cười khẩy, trong lòng không khỏi cay đắng. Cái chết của Dương Quảng theo một cách nào đó cũng có phần liên quan đến bọn họ. Nếu không có họ, Dương Lâm và các lão tướng kia vẫn còn, họ Vũ Văn cũng chẳng dám manh động. Vậy nói cho cùng, chính họ cũng gián tiếp thúc đẩy sự chia rẽ của Vạn Cương. Việc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Lý Thế Dân đã chiếm Trường An, các môn phiệt quan lũng cũng đã nổi dậy. Xét ra tình hình của Vạn Cương bây giờ vẫn còn khả quan hơn nhiều so với dự đoán của ta. Lữ Bố đã sớm dự liệu việc Trại Thiệu cùng những người của phe quan lũng sẽ rời đi, nếu không thì những vũ khí như hỏa pháo, chấn thiên lôi, liên nỏ, ông cũng sẽ không giữ kín mà chưa dùng đến. Vậy mà vẫn còn tốt sao? Trình Dạo Kim ngơ ngác nhìn Lữ Bố. Ngươi nên nhớ, thuở sơ khai, Vạn Cương nhờ có Trại Thiệu và đám người đó mà gây dựng, hắn lại có quan hệ thân thiết với nhị ca của ngươi, với Vương Bá Đương và La Thành, chuyện La Thành công khai cùng Trại Thiệu đến chất vấn ta, chắc ngươi vẫn còn nhớ. Lữ Bố cười nói, việc những tướng lĩnh cốt cán như Tần Quỳnh, Vương Bá Đương và La Thành lựa chọn ở lại khiến Lữ Bố rất hài lòng. Dù sao điều đó chứng tỏ cha ông làm chủ Vạn Cương vẫn giữ được lòng người. Theo dự tính của Lữ Bố, ba người này rất khó giữ lại, nhưng rốt cuộc, dù ông chưa cần lật con bài cuối, họ vẫn chọn ở lại. Dù thế nào đi nữa, giờ đây họ có thể dần thu nhận thành tâm phúc. Hơn nữa, việc Đậu Kiến Đức quy phục còn mang lại cho Vạn Cương thêm những đại tướng dưới trướng Đậu Kiến Đức như Lưu Hắc Đạt. Thực lực của Vạn Cương theo đó lại càng mạnh lên. Với bao năm âm thầm chuẩn bị, Vạn Cương của Lữ Bố không những không suy yếu khi phe quan lũng rút đi, mà ngược lại, trận chiến Bình Định Hà Bắc đã giúp thanh thế Vạn Cương vang danh thiên hạ. Nói mới nhớ, người cục tay Lý Thế Dân đó là do đám quan lũng chọn sao? Trình Dạo Kim chẳng buồn nghĩ xa xôi. Ba người Tần Quỳnh, Vương Bá Đương và La Thành đều có quan hệ tốt với Trình Dạo Kim, đã ở lại là tốt rồi, còn quá trình thế nào thì có quan trọng gì? Không thì sao chứ? Bản lĩnh của Lý Nguyên Bá ngươi cũng đã thấy rồi. Lữ Bố đặt tách trà xuống, chau mày. Việc tồn tại của Lý Nguyên Bá là điều rất khó chấp nhận, vì sức mạnh của hắn đã vượt qua cả sức mạnh của một người bình thường, cứ như trong thiên phú của hắn còn có sự tồn tại của sức mạnh siêu phàm. Nhớ lại cảnh Lý Nguyên Bá vung búa áp chế bốn phương năm xưa, muôn quân không thể cản được, Trình Dạo Kim không khỏi rùng mình, thế gian này thật sự có quái vật như vậy sao? Đó còn có phải con người nữa không? Công tử, sắp tới là sẽ đánh Bắc Bình sao? Sau một hồi lâu, Trình Dạo Kim mới lên tiếng hỏi. Giờ đây, Hà Bắc đã yên, Trình Dạo Kim cũng đã dò hỏi từ Mậu Công và biết rằng bước tiếp theo tốt nhất là chiếm lấy U Châu, nếu không vẫn sẽ luôn để lại mối họa phía sau. Là La Thành bảo ngươi tới à? Lữ Bố gật đầu. Nhị thập thất đệ ấy còn trẻ, Có lúc hành sự còn thiếu suy nghĩ, nhưng lại là người trung nghĩa, hơn nữa cũng đã lập công lớn cho Vạn Cương, công tử nói có nên chừa cho lão tướng quân La một con đường sống không? Trình Giảo Kim tinh ý rót thêm trà cho Lữ Bố rồi cười nói. Việc lớn trước mắt của Vạn Cương lúc này là xưng vương. Trước đây Lữ Bố cảm thấy thời cơ chưa tới vì nhà Tùy chưa sụp đổ hoàn toàn và Vạn Cương khi ấy còn bị bao vây tứ phía, thực lực chưa đủ. Giờ đây Vạn Cương đã trở thành bá chủ phương Bắc, nếu vẫn còn tự xưng là trại Vạn Cương thì quá không hợp, việc xưng vương là điều tất yếu. Xưng vương xong thì đến việc đánh chiếm Bắc Bình rồi từ đó phát triển về phương Nam. Nhưng nếu La Nghệ, vương Bắc Bình, quyết không đầu hàng như Lý Tử Thông, Trình Giảo Kim lo Lữ Bố sẽ thẳng tay giết ông ta. Dù rằng công tử trước mặt nổi tiếng là người nhân nghĩa, nhưng một khi ra tay sát phạt cũng vô cùng quyết đoán. Khi trước, Lý Tử Thông chưa nói, hai người Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích cũng từng là đồng chí hướng, thậm chí còn được Lữ Bố khen ngợi, nhưng khi đến lúc hành động, ông không hề do dự chút nào. La Nghệ có thể nhờ mối liên hệ với La Thành mà hy vọng nhiều hơn, nhưng khi rơi vào tay Lữ Bố, La Thành cũng không dám chắc cha mình có an toàn không. Đối diện với chủ nhân thực sự của Vạn Cương, những vị đại tướng như họ không khỏi sinh lòng kính sợ không thể nói ra. Hãy để La Thành về Bắc Bình khuyên bảo trước. Lữ Bố nhìn Trình Giảo Kim và nói, dù sao cũng là huynh đệ của chúng ta, đã. Nguyện ở lại nơi đây, chỉ cần La Nghệ chịu quy phục, ta tuyệt đối không bạc đãi ông ấy. Được rồi, T.E.R. Trình Giảo Kim đứng dậy, đáp lời, đợi mãi chỉ mong có câu này của công tử, thế thì tôi đi đây. Nói xong, hắn tiện tay cầm theo ấm trà trên bàn, vội vã bước ra. Lữ Bố nhấp một ngụm trà, nhìn chiếc bàn trống trơn, lặng lẽ lấy ra một ấm trà khác để pha tiếp. Ngày ấy giết Lý Tử Thông chẳng qua là vì không muốn hắn quay về, nếu không việc tiếp quản địa bàn của hắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Còn La Nghệ, ông vốn là đại tướng triều trước, lại là cha của La Thành, Lữ Bố đương nhiên không thật sự phủ phàng đến mức trực tiếp tiêu diệt ông ta. Nói gì thì nói, dù La Nghệ hay là cha của trại Thiệu có xuất hiện trước mặt, Lữ Bố cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của các huynh đệ trong Vạn Cương. Người lãnh đạo, muốn vô tình cũng phải hữu tình. Mau chóng kết thúc thôi, một thời đại thịnh thế mà lại trở nên rối loạn như thế này, thật khiến người ta khó chịu, chỉ mong sớm ngày thiên hạ thái bình trở lại, Lữ Bố gần đây cũng nảy ra không ít suy nghĩ mới. Trong thời gian Vạn Cương chiếm lĩnh Hà Bắc và đất Tề, thiên hạ cũng đã xảy ra nhiều chuyện. Sau trận chiến ở núi Tứ Bình, Dương Quảng dẫn theo Lý Nguyên Cát và Lý Nguyên Bá đến Giang Đô mở tiệc khoản đãi rồi để hai người quay về. Tưởng chừng thiên hạ sẽ yên ổn, ai ngờ trại Vạn Cương ở phương Bắc bất ngờ bộc phát sức mạnh vô cùng lớn. Dương Lâm sau khi nghe tin đã cáo biệt Dương Quảng để tự mình xuất quân lên phương Bắc, nhưng lại tử trận giữa vòng loạn quân. Các vua phản loạn tuy tổn thất lớn, nhưng lại có thêm nhiều thế lực mới trỗi dậy. Ngay cả vương của dãy núi Thái Sơn cũng tử trận xa trường, các tướng lĩnh khác cũng phải bận rộn trấn áp. Thiên hạ không những không thống nhất như Dương Quảng dự tính mà còn loạn hơn. Lúc này, trong lúc Dương Quảng đang phẫn nộ vì các loạn quân nổi lên khắp nơi, Vũ Văn Hóa tập lại nhân lúc Dương Lâm tử trận và các đại tướng đều bị cầm chân, đã tổ chức một cuộc biến loạn tại Giang Đô, ép Dương Quảng thoái vị rồi tự lập làm vua. Chính động thái này đã khiến thiên hạ rơi vào cảnh rối ren hơn nữa. Lý Thế Dân đã chiếm được Trường An và lập tức giương cờ báo thù cho thiên tử, trong chốc lát, thiên hạ hưởng ứng, Dương Quảng từng bị gọi là hôn quân. Bạo chúa giờ bỗng dưng được ca ngợi như một minh quân vô tiền khoáng hậu. Các cựu thần nhà Tùy đồng loạt tôn Lý Thế Dân làm thiên tử mới, lấy danh nghĩa báo thù cho Dương Quảng. Vũ Văn Hóa cập bỗng chốc trở thành kẻ thù chung của thiên hạ. Dẫu vậy, đó là vở kịch của các môn phiệt quan lũng, còn Lữ Bố vốn chẳng hề trung thành với Dương Quảng, từ trước đến giờ luôn là vua phản loạn, nên đối với việc thảo phạt họ Vũ Văn chẳng có hứng thú. Đó là chuyện của môn phiệt quan lũng, việc quan trọng lúc này của Lữ Bố. Một là giúp cha lên ngôi xưng vương, hai là chiếm lấy U Châu để ổn định hậu phương. Giờ nhìn lại tình thế thiên hạ, ta thấy ngoài Vạn Cương, các vua phản loạn ngày trước đã không còn mấy ai, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là sáp nhập vào các môn phiệt. Chỉ có Vạn Cương từ đầu đến cuối vẫn giữ được quyền tự chủ rất cao. Đặc biệt là từ khi Lữ Bố dẫn quân tràn qua Hà Bắc, lấp đầy khoảng trống do sự ra đi của trại Thiệu và đám người Vương Quân Khả, Hầu Quân Tập. Vạn Cương giờ đây đã trở thành một thế lực mà tất cả các bên đều phải kiêng dè. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng sau, Lữ Cổ được quần thần ủng hộ xưng làm Ngụy Vương, đóng đô tại Ngụy Châu, từ đó Vạn Cương chính thức đi vào lịch sử. Sau đó là đến việc phong thưởng công thần. Lữ Bố đương nhiên được lập làm thế tử. Dù còn một người em trai, nhưng chỉ cần Lữ Bố còn ở đây, Xét cả về tuổi tác, dòng dõi lẫn năng lực, cũng chẳng ai đủ tư cách tranh ngôi với ông, hoàn toàn không có. Dẫu rằng Lữ Bố cũng chẳng mấy bận tâm đến chức thế tử này. Kế đó là đến các đại tướng, Ngụy Trưng được phong làm Ngụy Quốc Lại Bộ Thượng Thư, Từ Mậu Công làm Binh Bộ Thượng Thư, Khâu Thụy làm Lễ Bộ Thượng Thư, Lữ Bố giữ chức Công Bộ Thượng Thư, Vương Bá Đương làm Hộ Bộ Thượng Thư, Đơn Hùng Tính làm Hình Bộ Thượng Thư. Sáu bộ này đều là chức quan nhị phẩm. Ngoài ra, các tướng quân như Tần Quỳnh, Bùi Nguyên Khánh, Hùng Khoác Hải và Trình Giảo Kim đều được phong tam phẩm, là những tướng có quân hàm cao nhất hiện nay, trong khi các chức nhị phẩm thượng tướng quân và nhất phẩm đại tướng quân tạm thời chưa được phong, để đợi có công lao thêm mà phong thưởng. La Thành vì đã trở về Bắc Bình nên tạm thời chưa được phong chức, nhưng cũng chừa sẵn một chức tam phẩm tướng quân cho hắn. Ngoài ra, các tướng lĩnh còn ở lại Vạn Cương như Tề Quốc Viễn, Lý Như Quý đều được phong thưởng chính thức. Sau khi văn võ bá quan đều được phong thưởng, Ngụy Quốc chính thức được thành lập, Lữ Bố lại đề nghị Lữ Cổ mở khoa thi, chiêu mộ anh tài khắp thiên hạ quy về Đại Ngụy, nơi đây không phân biệt xuất thân mà chỉ xét đến tài năng và đức hạnh. Thiên hạ loạn lạc trăm năm, học vấn cũng không còn là đặc quyền của sĩ tộc, mà người tài từ hàng môn ngày càng nhiều, điều này đã đặt nền móng vững chắc cho khoa cử, giúp cho khoa thi lớn lần này của Lữ Cổ có được môi trường tốt để phát triển. Ngay lập tức, các nho sĩ nghe tin đều nô nức kéo về Đại Ngụy, và cùng lúc đó, việc chuẩn bị cho chiến dịch Bắc Bình dưới sự chủ trì của Lữ Bố cũng bắt đầu. Dù cho kết quả khuyên nhủ của La Thành ra sao, Lữ Bố cũng phải đi một chuyến tới phương Bắc. Nội họa phải trừ, nhưng ngoại họa cũng không thể xem thường. Hiện tại các bộ tộc Hồ nơi biên ải phía Bắc còn mạnh hơn nhiều so với thời Hán, Lữ Bố phải sớm lập kế sách đối phó, để dành cho tương lai. Chương 615, Phụ tử tình thâm. Cha, Dương Quảng đã chết rồi, nay chư hầu khắp thiên hạ đều tự lập kẻ kế thừa, Đại Tùy đã chỉ còn là hư danh, sao cha còn khăng khăng cố thủ. Trong phủ Bắc Bình Vương, La Thành nhìn La Nghệ, nghiêm nghị nói. Con hiểu gì chứ? Lão Phu đã một lần hạ mình hàng Tùy, chẳng lẽ bây giờ còn phải hàng thêm lần nữa sao? La Nghệ trừng mắt mắng con. Vốn dĩ gần đây ông vừa nhận lại đứa con thất lạc nhiều năm, cuộc sống có thêm niềm vui, tinh thần cũng thoải mái. Nhưng đúng lúc này, thiên hạ loạn lạc, vương quốc của đám giặc ở Ngõa Cương đã chiếm đóng đất Hà Bắc, khiến lòng ông rối bời, lại thêm con trai đến khuyên hàng Ngụy. La Nghệ vốn là yên công nước Bắc Tề, sau khi Bắc Tề bại trận, tuy hàng Tùy nhưng vẫn giữ được quyền tự trị ở U Châu. Giờ đây Lữ Bố vừa tự xưng là Ngụy Vương đã phát binh tới, rõ ràng muốn lấy ông để lập uy, La Nghệ sao có thể chấp nhận. Hôm nay người khuyên ông là con trai mình, nếu là kẻ khác, e rằng ông đã một đao chém chết từ lâu. Cha, Ngụy Vương là người nhân hậu, là minh quân hiếm có. Quan trọng hơn là thế tử Lữ Bố, bậc anh tài bậc nhất đương thời. Trước đây Đậu Kiến Đức uy phong lừng lẫy, nhưng khi thế tử ra tay, quân của hắn cũng nhanh chóng tan rã. La Thành khuyên can. Hạng bần sĩ y thuật, không có dòng dõi công khanh, chẳng có huyết thống thân thích, làm sao có thể gọi là minh quân. La Nghệ nổi giận đáp, ý tứ chẳng khác gì Lý Tử Thông thuở trước, chỉ là nhà Lữ thấp hèn, La Nghệ lấy làm nhục không muốn kết giao. Nếu không vì La Thành có thiện cảm với họ, hẳn ông đã thốt ra lời khó nghe hơn nữa. Thiên hạ là của bách tính, làm sao có thể chỉ dựa vào dòng dõi mà định thân phận con người suốt đời. Cao Tổ nhà Tây. Hắn chẳng phải cũng chỉ là một đình trưởng, nhưng vẫn lập nên triều Đại Hán kéo dài 400 năm. La Thành phản bác. Hắn Cao Tổ là con của Xích Đế, trời sinh cao quý. La Nghệ bị nghẹn lời, nhưng vẫn cố phân bua, song bị La Thành cắt ngang. Cha, cha cũng tin điều đó sao? La Thành nhìn cha với vẻ chê trách. Con nhớ ngày trước cha từng nói, đó chỉ là Cao Tổ tự nâng cao thân phận, là trò hư cấu mà thôi. La Nghệ nhìn con, giơ tay muốn quất một cái. Lý lẽ không thắng nổi thì động thủ sao? La Thành lui về sau một bước, làm động tác phòng bị. Nói về võ nghệ, La Thành đã vượt qua La Nghệ từ lâu, nhưng dù sao cũng là con trai, cha có yếu thế, sức không bằng, cũng đâu ai dám thật sự chống lại. Ta động thủ thì đã sao? Ngươi tới Ngõa Cương một chuyến, ngoài học được những lời lẽ vớ vẩn của bọn bạn bè lêu lổng ra còn lại chẳng ra gì. La Nghệ trừng mắt mắng. Thôi thôi. Hai cha con các người có thể bớt lời không? Phu nhân La Nghệ, tức Tần Thị, dẫn theo người thiếp mới là Giang Thị bước ra, nhìn La Nghệ nói, con nói cũng có lý, giờ Ngụy Vương đã nhất thống Hà Bắc, U Châu sao có thể một mình chống lại. Ta chưa từng thấy Thành Nhi có sự kính trọng với ai như với thế tử, còn nói gì đến thân thế. gia tộc nhà ta ba đời trước liệu cũng có gì vẻ vang hơn đâu. Phu nhân, việc của nam nhân, nàng đừng xen vào được không? La Nghệ xoa thái dương, nhìn Tần Thị nói. Ta cũng không muốn can dự, nhưng xin hỏi chàng, nếu bọn họ thực sự đánh tới, chàng đánh không lại, chẳng lẽ muốn cả gia tộc La Thị chúng ta phải chết theo Dương Quảng sao? Tần Thị hỏi ngược lại. La Nghệ vốn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với phu nhân thì lại có chút e ngại, chỉ là chút ít mà thôi. Tự sát để tuẫn quốc thì đương nhiên không thể, nhưng đầu hàng một gia tộc thầy thuốc, việc này truyền ra. Cha, quân Ngụy đã tiến vào địa phận U Châu. Đúng lúc La Nghệ đang đối mặt với lời trách mắng của phu nhân mà không biết phải làm sao, La Tùng vội vã tiến vào, hành lễ với La Nghệ. Hừ. La Nghệ nhìn sang La Thành nói, ta muốn xem thử vị minh chủ của ngươi có thực sự lợi hại như vậy không? Canh chừng nó, không được cho đi đâu. Câu sau lại nói với Tần Thị. Cha, đừng để tình cảm cha con tổn thương vì chuyện này. La Thành nhìn La Nghệ khuyên nhủ. La Nghệ không đếm xỉa đến, dẫn theo La Tùng, tập hợp binh mã chuẩn bị xuất thành nghênh chiến quân Ngụy. La Thành định đi theo nhưng bị Tần Thị gọi lại. Mẫu thân chưa từng thấy hỏa pháo, không biết uy lực của nó. Tường thành cũng có thể bị phá nát. Nếu thế tử đem pháo đến, phụ thân e là gặp nguy hiểm. La Thành nhìn Tần Thị nói. Nếu thật như con nói, phu quân bị quân Ngụy làm thương tổn, vậy con định làm sao? Tần Thị hỏi. Con. La Thành do dự, tính khí của hắn từ nhỏ vốn cương cường, ít người lọt vào mắt, nhưng ai đã vào mắt hắn thì hắn hết lòng đối đãi. Bên là phụ thân, bên là huynh đệ sống chết có nhau, khiến La Thành khó chọn. Sau cùng hắn đáp, nếu cha bị đánh thương, con chỉ còn cách thay cha tiếp tục chiến đấu. Nói đến đây, La Thành thở dài, xưa nay trung nghĩa khó vẹn toàn. Nghe vậy, Tần Thị mỉm cười gật đầu, đi đi. Thôi đành La Thành đáp lời rồi định chạy ra ngoài, song lại hơi do dự, nhìn mẫu thân nói, mẹ, con nên làm thế nào? Cho cha con một bậc thang mà xuống. Con có thể dâng thành hoặc chặn lương, chỉ cần cha con có lý do phải hàng là được. Tần Thị đáp. Chuyện này. La Thành ngẩn ngơ nhìn mẹ mình, mẹ, việc này có phải là nội gián? Hình như không phải. Cha con vốn đang do dự. Tần Thị nhìn con trai một cái rồi nói, tính cha con là thế, dù trong lòng đã lung lay, cũng không chịu thừa nhận. Con tìm cách để cha có đường lui, ắt ông sẽ xuống nước. Bà và ông ấy đã là phu thê cả đời, tính cách của chồng mình, Tần Thị hẳn còn rõ hơn cả chính La Nghệ. Con hiểu rồi. La Thành bừng tỉnh. Hành lễ với mẫu thân rồi nói, vậy để con đi hạ lệnh đóng cổng thành. Đó là chuyện của các người, đàn bà như ta không hiểu mấy thứ ấy. Tần Thị nói xong, liền dắt Giang Thị rời đi, bỏ lại La Thành đứng ngẩn ngơ trong gió. La Nghệ không hề hay biết kế sách của thê tử và con trai, lập tức tập hợp binh mã, xuất thành dàn trận bên ngoài. Cha, nghe nói quân Ngụy có vũ khí lợi hại gọi là chấn thiên lôi cùng hỏa pháo, trước đây Đậu Kiến Đức cũng thua dưới hai thứ này. Giờ chúng ta xuất thành nghênh chiến có nên? La Tùng nhìn La Nghệ, lo lắng nói. Dù chưa tiếp xúc nhiều với quân Ngụy, nhưng La Tùng nghe rõ uy lực của bọn họ. Đậu Kiến Đức chưa đầy ba tháng đã mất hết đất đai, liệu họ có giữ nổi U Châu hay không, quả là một vấn đề lớn. Lời nhảm nhí. La Nghệ cười lạnh, dù cũng thấy Đậu Kiến Đức thua quá nhanh, nhưng bảo rằng có thứ vũ khí nào có thể xoay chuyển cục diện, ông không tin, chắc hẳn do Đậu Kiến Đức quá vô dụng mà thôi. Bên kia, Lữ Bố dẫn đại quân đến ngoài thành U Châu, trong lần tiến công này, ngoài Bùi Nguyên Khánh và Đơn Hùng Tính, còn có Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim. Thế tử, có thể để Mạc tướng đi khuyên hàng trước chăng? Tần Quỳnh hành lễ với Lữ Bố. Lữ Bố khoát tay, Tần tướng quân đừng vội, ta dẫn ngươi và Trình tướng quân đến đây là để chiêu hàng, nhưng trước hết cần phô trương thanh thế. Nắm đấm có cứng thì lời nói mới có trọng lượng. Xa xa, đại quân của La Nghệ đã trông thấy, Lữ Bố hạ lệnh toàn quân dừng lại, khoảng cách này, hỏa pháo hẳn có thể bắn tới. Ông ra lệnh mang xe kéo pháo ra, đặt ổn định. Hướng Tây Bắc, tránh bắn vào chính diện đại quân. Lữ Bố căn dặn pháo thủ, bắn thử một loạt. Lập tức, pháo thủ đặt đá tạc vào nòng pháo, sau đó châm ngòi nổ. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội khắp chiến trường, khoảng cách xa như vậy, họ hoàn toàn không thấy đối phương đang làm gì, La Nghệ vội hét quân sĩ Dương Khiên phòng bị. Chỉ trong chốc lát, từng quả đá nã xuống phía tây bắc, bụi đất bốc lên mù mịt, đất đai như rung chuyển không ngừng. La Nghệ. Trong quân ngụy, Lữ Bố đặt tay che mắt ngó xa, lát sau quay sang Tần Quỳnh. Được rồi, Tần tướng quân, giờ có thể đi khuyên hàng. Tuân lệnh. Tần Quỳnh hiểu ý, lập tức thúc ngựa phi tới trận của La Nghệ. La Nghệ cùng các tướng lĩnh đang nghi hoặc lo sợ, thấy có người đến liền dương cung nỏ chuẩn bị bắn, nhưng lại thấy Tần Quỳnh vung chù y đồng. Là Thúc Bảo. Thấy người tới, La Nghệ thở dài, phất tay nói, hạ cung nỏ, không được động thủ. Tần Quỳnh thúc ngựa tới gần, hành lễ với La Nghệ, Tần Quỳnh bái kiến cửu phụ. Hừ. La Nghệ lạnh lùng đáp, Tần tướng quân đến đây, chẳng lẽ định bắt ta? Tần Quỳnh từng ở U Châu một thời gian, biết rõ tính khí của cửu phụ, cũng không để ý, chỉ lắc đầu đáp, cửu phụ nói gì vậy, cháu dù bất hiếu cũng không dám bất kính với người. La Nghệ nhìn Tần Quỳnh, nếu là đến để khuyên hàng thì... Cửu phụ khoan đã. Tần Quỳnh ngăn lại, vừa rồi thế tử dùng chính là hỏa thần pháo, do thế tử chế tạo, có thể bắn đá ra xa 400 bước, uy lực thế nào, cửu phụ vừa nhìn thấy rồi. Hừ, ta dùng kỵ binh tản ra mà đánh, vật này cũng chẳng có tác dụng gì. La Nghệ hừ lạnh, ngươi đang dọa ta. Không phải vậy, cháu chỉ muốn báo cho cửu phụ hay. Thế tử không chỉ chế ra hỏa thần pháo, mà còn có chấn thiên lôi. Trước đây chỉ dùng 800 người giữ vật này mà đánh tan 10 vạn đại quân của Dương Lâm. Vật này ném ra, gặp vật liền nổ, có thể nổ chết 4-5 người. Tần Quỳnh giải thích. Không chỉ vậy, thế tử còn chế ra ly nỏ, lần này tuy không mang nhiều, chỉ có 2.000 chiếc, nhưng có thể bắn liên tiếp 10 mũi tên. Trên mỗi nỏ có hộp đựng, thay tên cực nhanh, tầm bắn xa tới 60 bước. Dù là bắn ngựa hay trận, đều rất tiện lợi. Lần này đến U Châu, mỗi nỏ có 5 hộp chứa mũi tên, tức là 50 tên, 2.000 nỏ cộng lại là 10 vạn mũi tên chuyên dụng, chưa kể cung tên thường. La Nghệ trầm ngâm, ông đương nhiên biết đến trận bại của Dương Lâm, danh tiếng của Chấn Thiên Lôi khi quân Ngõa Cương và Đậu Kiến Đức giao chiến ông cũng đã nghe, chỉ biết uy lực lớn nhưng không rõ cụ thể. Giờ thì ông đã hiểu. Chỉ có điều, biết thì biết, phá thì không phá được. Điều duy nhất ông có thể hiểu được có lẽ là ly nỏ, nhưng đây mới là thứ khiến người ta tuyệt vọng. Hỏa thần pháo như ông đã nói, có thể dùng kỵ binh đánh vòng tránh, nhưng nếu xung quanh có trận ly nỏ cản trở, mà ly nỏ thực sự mạnh như Tần Quỳnh nói, thì ông còn không có cả cơ hội tiếp cận. Ba loại binh khí ấy, cộng thêm cảnh hỏa thần pháo vừa bắn, đến giờ khói bụi còn chưa tan, làm sao đánh nổi? Cha! Đúng lúc La Nghệ còn chưa biết làm thế nào, La Tùng phi ngựa tới gần La Nghệ, cổng thành đã đóng, trên thành còn dương cờ hàng. La Nghệ. Chương 616, tình hữu nghị của Lữ Bố. La Nghệ cuối cùng đã chọn đầu hàng. Hắn không còn cách nào khác. Đánh không lại, cửa thành bị đóng, không còn đường về, còn làm gì khác được đây? La Nghệ dứt khoát chọn đầu hàng. Lữ Bố định nói chuyện với hắn, nhưng La Nghệ lại cúi chào Lữ Bố và nói, Thế tử, xin đợi một chút, thần còn vài việc gia sự cần xử lý, phiền thế tử chờ giây lát. Nói xong, La Nghệ giao binh mã cho Lữ Bố và trở về thành. Hắn mở cổng thành, vừa thấy con trai La Thành bước ra nghênh đón, lập tức vung roi quất không một lời giải thích. Cha! Chúng ta đã đầu hàng rồi, sao cha còn đánh con? La Thành bị đánh đến nỗi la hét thảm thiết, chạy trốn khắp nơi. La Nghệ như phát. Điên, đuổi không kịp thì cưỡi ngựa đuổi theo đánh, từ Nam Thành đến Bắc Thành, cho đến khi phu nhân Tần ra can ngăn, hắn mới chịu dừng tay. Bắc Bình được hạ mà không tốn một mũi tên, nhưng chiến sự tại đây vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Khác với Hà Bắc, Bắc Bình giáp biên với cả Đột Quyết và Cao Cú Lệ. Trước đây, Dương Quảng ba lần thân chinh đánh Cao Cú Lệ đều thất bại thảm hại, hao binh tổn tướng không kể xiết, dẫn đến sự diệt vong của nhà Tùy. Giờ đây, khi nhìn bản đồ Cao Cú Lệ do La Nghệ dâng lên, Lữ Bố cũng phần nào hiểu được vì sao nhà Tùy với cả quốc lực mà không thể hạ nổi Cao Cú Lệ. Bỏ qua các yếu tố hậu phương, bản thân Cao Cú Lệ đã chiếm một diện tích rộng lớn, từ Liêu Đông, Liêu Tây đến Lạc Lãng, Đới Phương, từng là lãnh thổ Hán Triều. Phạm vi lãnh thổ của Cao Cú Lệ nay đã sánh ngang với các nước lớn. Theo lời La Nghệ, dân số Cao Cú Lệ so với thời Hán đã thay đổi đáng kể, khu vực này dân cư đông đúc, vượt xa U Châu, ít nhất cũng phải trên 2 triệu người. Hơn nữa, khí hậu của Cao Cú Lệ khá khắc nghiệt, khiến quân Trung Nguyên khó lòng thích nghi. Nơi đây còn có hai nước nữa. Lữ Bố nhìn bản đồ Cao Cú Lệ, vùng Liêu Đông không đáng nói, nhưng phía nam là một vùng bán đảo dài, phía bắc gồ ghề, trong khi phía nam bằng phẳng hơn, nơi ấy có hai nước tên là Tân La và Bách Tế. Hai nước này đều là chư hầu của Cao Cú Lệ, và ít có giao tình với triều ta, La Nghệ nói. Thì ra là vậy. Lữ Bố gật đầu. Cao Cú Lệ ngoài đông dân, khí hậu lạnh, còn có nhiều thành trì kiên cố, nên muốn đánh trực diện không hề dễ. Chuyện này hãy để sau, hiện giờ Lữ Bố định nghị hòa với Cao Cú Lệ, đôi bên không xâm phạm nhau, để sau khi ông bình định xong thiên hạ sẽ quay lại xử lý vùng này. Về phía Đột Quyết, Lữ Bố hiểu rõ thói quen của dân du mục. Phải đánh cho chúng khiếp sợ, chúng mới yên ổn một thời gian. Đây cũng chính là lý do ông tự mình dẫn quân đến U Châu lần này. Đột Quyết giỏi cưỡi ngựa bắn cung, gần đây thấy thiên triều loạn lạc, nhiều lần muốn tiến đánh, La Nghệ thấy Lữ Bố chú ý đến Đột Quyết, liền giải thích. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu, trong lòng tính toán làm thế nào để dụ Đột Quyết tiến đánh, rồi hợp lý mà đánh một trận tơi bời, tốt nhất là khiến chúng không còn sức tiến xuống phía nam, đồng thời dằn mặt luôn cả Cao Cú Lệ. Trong vài ngày sau đó, quân Ngụy bắt đầu tiếp nhận toàn bộ U Châu, lần này La Nghệ không thể làm như trước kia là án binh bất động. Tuy nhiên, Lữ Bố vẫn giữ cho La Nghệ chức vị trấn thủ U Châu. Thế nhưng, bức thư cầu hòa Lữ Bố gửi Cao Cú Lệ lại bị từ chối. Lý do ư? Cao Cú Lệ cho rằng Lữ Bố không đủ tư cách để kết minh với họ, vì ngay cả hoàng đế Triều Tùy cũng chẳng làm gì nổi họ, huống hồ chỉ là một kẻ phản tặc như Lữ Bố. Thế tử, Mạc tướng xin được xuất chinh để dạy dỗ Cao Cú Lệ. Trình Giảo Kim, Hùng Khoác Hải và các tướng khác nghe vậy đều phẫn nộ, ai cũng muốn xuất quân giáo huấn Cao Cú Lệ một trận. Ta muốn kết giao mà người ta không đồng ý, thì không thể nào lại đi đánh họ. Ngoại giao phải là sự tình hai bên đều thuận tình mới được. Lữ Bố phẩy tay. Các tướng đều ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, lời này có vẻ không giống lời ông. Trước kia, Lý Tử Thông nói một câu không chịu đầu hàng, liền bị tiêu diệt. Đậu Kiến Đức không chịu quy phục, đất đai lập tức bị chiếm. Sao lần này lại đến Cao Cú Lệ, ông lại mềm mỏng như vậy? Hay chỉ với người Hán mới có thái độ như thế? Lữ Bố không giải thích, sau đó tiếp tục phái người đến Cao Cú Lệ dâng thư nhiều lần, phần lớn là những lời tâng bốc, bày tỏ rằng ông không muốn gây thù oán với Cao Cú Lệ. Vua Cao Nguyên của Cao Cú Lệ sau đó phái sứ giả đến mắng chửi Lữ Bố, yêu cầu ông rút quân. Lữ Bố làm theo, nhưng vẫn để lại hỏa thần pháo, thuốc nổ và liên nỏ, chỉ rút về những quân đội không cần thiết. Đến lúc này, Tần Quỳnh và các tướng khác bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn. Họ biết Lữ Bố không phải kiểu người chịu hạ mình, ông liên tục tỏ ra khiêm nhường, có lẽ là có dụng ý sâu xa. Quả nhiên, Cao Cú Lệ không những không yên ổn sau khi Lữ Bố tỏ vẻ nhân nhượng, mà càng lúc càng lấn tới, thậm chí vua Cao Nguyên còn liên kết với khả hãn Đột Quyết Khải Dân, tìm cớ quấy nhiễu, đòi Lữ Bố phải giao nộp một lượng lớn sắt, lương thực và lụa là trong vòng một tháng. Lần này, Lữ Bố không đáp ứng, và Cao Nguyên lập tức lấy đó làm cớ, cùng với Đột Quyết khởi binh tấn công. Lữ Bố dẫn quân ra khỏi thành, làm bộ dốc sức tự chiến. Thế tử, có phải ngài đã chờ giây phút này từ lâu rồi? Trình Giảo Kim nhìn những cổ pháo hỏa thần đã được chuẩn bị sẵn, cùng các viên chấn thiên lôi đặt trong máy bắn đá, còn La Thành và La Tùng đã dẫn 2.000 kỵ binh liên nỏ tiến lên, với lệnh rằng không được rút lui khi chưa bắn hết 10 vạn mũi tên. Trình Giảo Kim đoán rằng Lữ Bố cố ý tạo thế để Cao Cú Lệ tiến đánh, lại không ngờ còn được lợi từ Đột Quyết. Ta đã làm gì đâu? Lữ Bố đáp. Vì muốn ban giao tốt đẹp, ta đã luôn nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Trình Giảo Kim nhìn Lữ Bố, cảm thấy có gì đó quái lạ khó diễn tả. Thực sự là Lữ Bố đã kiên nhẫn nhẫn nhịn, có thể nói là hạ mình, nhưng nhìn toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, Trình Giảo Kim vẫn thấy rằng Lữ Bố đang tính kế người ta, chỉ là không có bằng chứng. La Nghệ cười nói, nước nhỏ thường tham lam vô độ, càng nhún nhường, họ lại càng được đằng chân lân đằng đầu. Thế tử nhiều lần tỏ vẻ yếu thế, lại rút bất quân, khiến Cao Cú Lệ ngỡ rằng ngài sợ hãi không dám đánh, muốn nhân cơ hội chiếm đoạt U Châu. Thế tử quả thật hiểu lòng dạ của dân du mục. Nói vậy, nhưng lòng La Nghệ cũng không khỏi xao động. Vị thế tử này tâm cơ sâu không lường, nếu ngày trước mình thực sự tử chiến, không biết liệu còn cơ hội đứng đây nói chuyện hay không. Ta đã bảo mà. Trình Giảo Kim đập đùi. Lúc trước ta đã thấy có gì không đúng. Hóa ra là Lữ Bố giả vờ yếu đuối để dụ người ta đến, đây gọi là đối địch hợp lý. Ta không muốn đánh ngươi, nhưng ngươi cứ cố tình muốn đánh ta, thì thua rồi phải xin lỗi ta mới đúng. Phải nói là, thế tử thật sự rất mưu mèo. Trình Giảo Kim nhìn Lữ Bố với vẻ kính nể, nghĩ thầm, đối đầu với người như thế này, có chết cũng chỉ sợ còn bị tính kế để giúp đỡ hắn. Sao lại bảo là mưu mèo? Từ đầu đến cuối, thế tử nhà ta có nói lời nặng nề nào đâu. Tề Quốc Viễn xách đôi búa lớn, trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim. Cao Cú Lệ không biết điều, tiếng đánh ta, chẳng lẽ ta cứ đứng im để hắn đánh? Đúng, đúng. Trình Giảo Kim gật đầu, đá Tề Quốc Viễn một cái, đúng là ngươi giỏi. Thế tử, hắn đá tôi. Tề Quốc Viễn quay sang nhìn Lữ Bố, vẻ mặt oan ức. Đừng lằng nhằng, địch quân đến rồi. Lữ Bố phẩy tay, ánh mắt dõi về chiến trường, trước tiên là kỵ binh đột quyết hùng hổ xông tới, cả vạn ngựa lao nhanh, khung cảnh thực sự oai hùng. Lữ Bố chưa ra lệnh bắn pháo, vì loại pháo này hiệu quả nhất khi kẻ địch không đề phòng, nếu để quân địch chuẩn bị sẵn, lần sau sẽ khó đạt hiệu quả lớn. Hãy để ý quân Cao Cú Lệ, khi nào chúng tiến vào phạm vi 10 dặm, hãy đốt khói hiệu. Lữ Bố nói với La Nghệ. La Nghệ gật đầu, vung cờ lệnh, ba quân lập tức dàn trận, đối mặt với kỵ binh đột quyết đang lao đến. Quân đột quyết đương nhiên không lao thẳng vào trận bộ binh đã được bố trí kỹ càng, họ thử tấn công vài lần, nhưng không thể đột phá nên bắt đầu vây quanh, chờ đối phương kiệt sức rồi sẽ đánh vào. Lúc này, quân Cao Cú Lệ vừa tiến vào phạm vi 10 dặm, lập tức có binh sĩ đốt lên khói hiệu từ nơi ẩn nấp. Thế tử, khói hiệu đã nổi. Trình Giảo Kim hưng phấn nói. Lữ Bố gật đầu, máy bắn đá, phóng. Với mệnh lệnh của Lữ Bố, từng máy bắn đá đã chuẩn bị sẵn liền khai hỏa. Những quả nổ được bắn lên không trung, rơi xuống trận hình kỵ binh đột quyết. Một binh sĩ đột quyết ngạc nhiên nhìn ống trúc rơi từ trên trời xuống, không hiểu thứ này để làm gì. Hắn theo bản năng vung đao chém nó. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên khắp chiến trường, khu vực trước trận hình quân Ngụy lập tức bị bao phủ bởi khói bụi và tiếng la hét thảm thiết của người và ngựa, quân đột quyết bị trận tập kích bất ngờ này khiến chúng choáng váng. Ngay sau đợt oanh tạc đầu tiên, đợt tiến công thứ hai liền bắt đầu, binh sĩ nhanh chóng rút lui, để lộ hàng loạt nòng pháo đen ngòm, không cần ngắm bắn kỹ càng, pháo hỏa thần tuy uy lực lớn nhưng độ chính xác không cao, chỉ cần bắn vào phạm vi rộng, có hay không có khói bụi cũng chẳng khác biệt. Theo hiệu lệnh, từng nòng pháo đồng loạt phun ra lửa đỏ, từng viên đạn đá bay vào làn khói bụi, những kẻ xui xẻo trúng đạn thì ngay lập tức thịt nát xương tan, những kẻ bị quét qua cũng khó lòng sống sót. Sau đó, đợt tấn công nhẹ nhàng nhất, mưa tên, lại trở thành nỗi ám ảnh. Đến lúc này, quân đột quyết đã bị đánh cho mất hết nhuệ khí, không còn dám tiếp tục chiến đấu, liền tháo chạy tán loạn. Giết! La Thành và La Tùng dẫn theo 2.000 kỵ binh liên nỏ xông ra truy đuổi tàn quân đột quyết, không bắn tên ngay lập tức mà đợi đến khi quân đột quyết chạy va vào quân Cao Cú Lệ, lúc ấy mới khai hỏa, các đội kỵ binh liên nỏ của La Thành và La Tùng thay phiên nhau dội mưa tên, liên tục truy sát quân đột quyết và Cao Cú Lệ, tiễn mũi tên dày đặc liên tục gặt hái sinh mạng. Thế tử! Trình Giảo Kim nhìn cảnh đó mà bồn chồn, không thấy Lữ Bố hạ lệnh xông ra, khiến ông nóng ruột như kiến bò trên chảo lửa, cứ luôn tới lui kéo tay áo Lữ Bố. Xông ra! Lữ Bố thấy thời cơ chín mùi, liền gật đầu ra lệnh. Giết! Trình Giảo Kim mừng rỡ, lập tức dẫn một đội quân xông ra. Đội quân này đội mũ sắt giáp sắt, không mang theo binh khí mà chỉ mang theo các giỏ chấn thiên lôi. Quân Cao Cú Lệ vừa bị kỵ binh liên nỏ dày vò chưa kịp định thần, lại thấy đội quân chỉ 800 người mà mặc giáp sắt dày xông đến, ném loạn chấn thiên lôi khắp nơi, thấy đông người chỗ nào là ném vào chỗ đó. Đám binh Cao Cú Lệ vừa thoát hiểm lại tiếp tục bị nổ tan tác, chạy tán loạn. Khi chấn thiên lôi đã hết, các tướng Phí Nguyên Khánh, Tần Quỳnh, Đơn Hùng Tính, Hùng Khoác Hải, Tề Quốc Viễn cùng dẫn quân xông vào. Lúc này quân Cao Cú Lệ và quân đột quyết đều đã mất hết nhuệ khí, bỏ chạy không ngừng, bị truy sát hơn 100 dặm. Các tướng truy đuổi liên tiếp trong 3 ngày 3 đêm, mãi đến bờ Liêu Thủy mới hạ lệnh rút quân. Trận chiến này khiến đột quyết thiệt mạng 8 vạn, còn 12 vạn đại quân của Cao Cú Lệ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kể từ sau 3 cuộc chinh phạt Cao Cú Lệ của Dương Quảng, lần đầu sĩ khí của quân Hán mới bừng bừng trở lại. Từ đó cho đến khi bị diệt quốc, Cao Cú Lệ và đột quyết không dám tơ tưởng đến U Châu nữa. Cao Nguyên sau khi trốn về nước còn đích thân viết một lá thư xin lỗi chân thành gửi đến Lữ Bố, ngỏ ý muốn kết tình huynh đệ với Đại Ngụy. Chương 617, tính toán. Quan hệ ban giao huynh đệ. Lữ Bố đặt thư xuống, nhìn sứ giả Cao Cú Lệ, mỉm cười đầy lạnh lùng, đã là huynh đệ, vậy việc bồi thường những tổn thất cho huynh đệ cũng là điều nên làm, phải chăng? Dĩ nhiên rồi. Sứ giả Cao Cú Lệ vội cúi người cung kính đáp. Đại ngu chúng ta là quốc gia lễ nghĩa, đất nước trung tâm. Lữ Bố đưa thư cho La Nghệ rồi nhìn thẳng vào sứ giả nói, những thứ Cao Cú Lệ và Đột Quyết từng yêu cầu, các người mang đến đây đi. Đáp ứng điều này, đại ngu ta sẽ công nhận cái gọi là ban giao huynh đệ. Cái này. Sứ giả Cao Cú Lệ có chút bối rối nhìn Lữ Bố. Trước đó, Cao Cú Lệ từng yêu cầu những thứ như lương thực, lụa là, và cả sắt thép, giờ bị Lữ Bố đòi lại, họ không chỉ gặp khó khăn về nguồn cung mà căn bản là không thể đáp ứng. Hoặc có thể quy đổi tương đương, nếu vẫn thiếu, thì thành trì đại ngu ta cũng không ngại nhận thêm. Lữ Bố nhấn mạnh. Chuyện này, hạ quan không thể tự quyết, mong thế tử thông cảm. Sứ giả vội cúi người, giọng cung kính cầu xin. Không vội, lần này không phải là chính thức đàm phán. Ngày sau nếu muốn, có thể đến Ngụy Châu để bàn bạc. Lữ Bố không bận tâm đến thái độ lưỡng lự của Cao Cú Lệ. Trận chiến vừa rồi đã đủ để chấn nhiếp cả Cao Cú Lệ lẫn Đột Quyết, và giờ đây cũng là lúc quay về Ngụy Châu để điều hành đại cuộc. Không rõ lần khoa cử này liệu có nhân tài kiệt xuất nào trúng tuyển không? Dạ, hạ quan nhất định sẽ truyền đạt ý của Ngụy Vương. Sứ giả Cao Cú Lệ cúi người liên tục rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Lạc tướng quân. Đợi sứ giả đi khỏi, Lữ Bố quay sang nhìn La Nghệ. Thế tử có điều gì dạy bảo? La Nghệ đứng dậy. Qua trận đánh phủ đầu của Lữ Bố, không chỉ Đột Quyết và Cao Cú Lệ phải kinh sợ mà chính La Nghệ cũng cảm thấy kinh ngạc trước tài thao lược của ông. Cái gọi là môn phiệt, xuất thân cao quý, hóa ra không phải lúc nào cũng quyết định. Nhìn thế tử mà xem, tài năng thao lược, binh pháp, văn võ đều xuất chúng. U Châu xin nhờ Lạc tướng quân tiếp tục giữ gìn, có điều Đột Quyết và Cao Cú Lệ trong thời gian ngắn sẽ không dám gây hấn. Triều đình hiện đang cần người, ta muốn mang hai công tử của tướng quân đi theo, ý của tướng quân thế nào? Lữ Bố mỉm cười hỏi. Lữ Bố có ý định dẫn theo cả La Thành lẫn La Tùng, bởi cả hai đều có tài không nhỏ. La gia chúng tôi vốn là dòng dõi tướng quân, con cái có thể phò tá Ngụy Vương xông pha chiến trận, ấy là phúc phận. Đa tạ thế tử đã cho chúng cơ hội. La Nghệ cười đáp, lão phu tuổi tác cũng cao rồi, nếu không cũng mong được theo thế tử chinh chiến thiên hạ, tận mắt chứng kiến phong thái của thế tử. Lão tướng quân quá lời. Vậy ba ngày sau chúng ta lên đường hồi triều, ý tướng quân thế nào? Lữ Bố cười hỏi. Tất nhiên là rất tốt rồi. La Nghệ mỉm cười đồng ý. Bình định xong Bắc Bình, Lữ Bố ra lệnh cho ba quân chuẩn bị hành trang lên đường về Ngụy Châu, trông chờ xem kỳ khoa cử lần này sẽ mang lại kết quả thế nào. Nếu thuận lợi, bước tiếp theo chính là phát triển xuống Trung Nguyên. Ba ngày sau, đại quân khởi hành. Vì trước đó đã rút bớt quân để dụ Cao Cú Lệ và Đột Quyết xuất quân, số quân còn lại sẽ lo vận chuyển lương thảo và binh khí, trong đó, vận chuyển pháo binh đã tiêu tốn không ít công sức. Đến khi về tới Ngụy Châu, đã tròn một tháng, khoa cử cũng đã kết thúc. Kỳ khoa cử lần này tuy mở ra cho cả thiên hạ, nhưng thực tế chủ yếu có người từ Hà Bắc và Tề Địa tới ứng thí. Đề thi gồm hai phần trị quốc và sách luận, nhằm tìm kiếm nhân tài phù hợp. Kỳ khoa cử lần này tuyển được khá nhiều nhân tài. Lữ Cổ dẫn Lữ Bố đi gặp các nhân tài đã được tuyển chọn sau kỳ thi. Số người tham gia lên đến hơn 3.200, nhưng theo tiêu chuẩn của Lữ Bố, sau 3 vòng chỉ còn lại hơn 400 người. 400 người có vẻ là nhiều, nhưng Đại Ngu giờ đây không còn như lúc còn là một thế lực nhỏ bé ở Lư Sơn, nhu cầu nhân sự rất lớn, đặc biệt là đội ngũ quan lại cơ sở. Tuy nhiên, sắp tới, Lữ Bố đã chuẩn bị tiến công Trung Nguyên. Giờ đây các chư hầu còn lại gồm Vương Thế Sung ở Lạc Dương, Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài, Vũ Văn Thị ở Giang Đô, Tiêu Tiễn ở Giang Lăng, Lý Thế Dân ở Quan Trung. Lữ Bố xem xét danh sách các chư hầu còn lại, thực ra vẫn còn vài tên tuổi khác, nhưng những người đủ khả năng trở thành đối thủ của Đại Ngu chỉ có bấy nhiêu. Sau khi Dương Quảng mất, thiên hạ không còn thái bình. Vũ Văn Hóa cập từng định đưa quân về Quan Trung, nhưng mang danh sát quân nên bị cản trở tứ phía. Quan Trung lại bị Lý Thế Dân và Tiết Cử chia nhau, không còn đất để mà quay về. Vũ Văn Hóa Cập cũng bị Vương Thế Sung và Đỗ Phục Uy truy sát, may nhờ có Vũ Văn Thành Đô giúp giữ vững cơ đồ, trở về Giang Đô cố thủ. Ngoài ra, Quan Trung cũng từng bị Lưu Vũ Chu xâm lấn Thái Nguyên, khiến Lý Thế Dân phải thân chinh mang theo Lý Nguyên Bá để đánh bại Lưu Vũ Chu. Dẫu vậy, khi tranh đấu tại Quan Trung với Tiết Cử, Lý Thế Dân từng suýt bị đánh bại, may mà Tiết Cử đột ngột qua đời, nhờ đó Lý Thế Dân chiếm lĩnh được lãnh địa của Tiết Cử. Ngoài những tên tuổi này, còn có Lương Sư Đô, Cao Khai Đạo và một số người khác đã bị tiêu diệt trong các cuộc chinh phạt qua từng năm. Hai năm qua, Đại Ngu đã nuốt trọn Đậu Kiến Đức và La Nghệ, hiện giờ đã là thế lực hùng mạnh nhất Hà Bắc, có thế đối đầu với Lý Thế Dân ở Quan Trung, nhưng cả hai vẫn lấy dãy Thái Hành Sơn làm ranh giới, chưa chính thức đụng độ, mỗi bên đều đang phát triển thế lực của riêng mình. Thế tử, ngài nghĩ chúng ta nên xuất quân đánh nơi nào trước? Ngụy Trưng mỉm cười hỏi. Hiện tại, cuộc chiến giữa hai thế lực Đông Tây đã lộ rõ, vấn đề còn lại là làm thế nào để tiến đánh trước. Kết liên với Vương Thế Sung, để hắn an tâm ngăn bước đường vào Trung Nguyên của Lý Đường, rồi chúng ta sẽ trừng phạt Vũ Văn Hóa Cập. Tên này mang danh sát quân, là kẻ đáng bị diệt trừ nhất thiên hạ, chúng ta sẽ báo thù cho Hôn Quân. Lữ Bố chỉ vào vị trí của Vũ Văn Hóa Cập trên bản đồ. Báo thù cho Hôn Quân. Trình Giảo Kim nghẹn lời, nhìn Lữ Bố kinh ngạc, thế tử, từ bao giờ chúng ta trở thành thần tử của Hôn Quân vậy? Cớ gì mà phải báo thù cho hắn? Sát quân là tội đại nghịch bất đạo, dù không phải thần tử, nhưng với hành động như của Vũ Văn Hóa Cập, trời đất cũng khó dung tha. Đại Ngu ta chinh phạt hắn, chính là thuận theo lẽ trời. Lữ Bố đáp. Đánh Vũ Văn Hóa Cập, một là vì hắn bị cô lập, các chư hầu khác đều có khả năng cầu viện, nhưng với Vũ Văn Hóa Cập thì tuyệt không có, có thể yên tâm đánh cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn. Những chư hầu khác còn e ngại Vũ Văn Thành Đô, nhưng với Lữ Bố, vấn đề này không tồn tại. Chưa kể đến trang bị quân ngụy đã chuẩn bị, số võ tướng dưới trướng Lữ Bố có thể địch nổi Vũ Văn Thành Đô cũng không ít. Ngoài ra, Lữ Bố cũng muốn lập nên một hạm đội thủy quân. Ý tưởng này đã hình thành từ trước khi bước vào thế giới mô phỏng, một hạm đội đủ sức vượt biển, được trang bị pháo thần hỏa. Nếu xây dựng thành công, không chỉ giúp dễ dàng vượt sông đánh chiếm Giang Bắc của Lâm Sĩ Hoàng, Thẩm Pháp Hưng và Giang Hoài của Đỗ Phục Uy, mà quan trọng hơn cả là với một hạm đội có thể chinh chiến sông biển như vậy, từ Giang Hoài đến Kinh Châu hầu như đều nằm trong tầm với của Lữ Bố. Đúng lúc đánh Vũ Văn Hóa Cập, vừa có thể vừa đánh vừa đóng thuyền. Chuyện đánh trận giao cho Từ Mậu Công, Tần Quỳnh, Hùng Khoác Hải, Bùi Nguyên Khánh đảm đương, còn mình thì tự thân giám sát đóng thuyền, hai việc không hề cản trở nhau. Trình Giảo Kim gật đầu, nhìn Lữ Bố đầy khâm phục, thế tử, mọi lý lẽ ngài đều chiếm hết cả rồi. Còn gì bằng, ngày trước ngài đánh Dương Quảng, nay lại báo thù cho Dương Quảng, nghe qua thật sự cũng thấy hợp lý, chẳng lẽ đạo lý thiên hạ này đều thuộc về Lữ Thị? Thuận thế mà làm thôi. Lữ Bố nhìn hắn mỉm cười, nếu ngươi không muốn. Sao có thể không muốn? Trình Giảo Kim nắm chặt tay Lữ Bố, vẻ mặt quả quyết, thế tử, thật không dám giấu, mặt tướng với lão tặc Vũ Văn vốn có mối thù không đội trời chung. Trận này, nhất định phải để mặt tướng tham chiến. Thế tử. Sau một tràng cười, Từ Mậu Công nghiêm túc nhìn Lữ Bố nói, đánh Vũ Văn Hóa Cập quả thật là chính nghĩa, nhưng nếu chiếm lĩnh được Giang Đô, chiến tuyến của chúng ta sẽ thông từ Bắc đến Nam, liền kề với Chu Khiết, Đỗ Phục Uy, Lâm Sĩ Hoằng, Thẩm Pháp Hưng, sợ rằng. Một khi khai chiến, chỉ riêng việc vận chuyển lương thực và điều động binh lính cũng đã khó đáp ứng kịp thời. Đây cũng là lý do ta triệu các vị đến đây. Các vị hãy nhìn đây. Lữ Bố chỉ vào bản đồ. Đường nối Bắc Nam không chỉ có lục địa, tạm chưa bàn đến hải lộ, trong nội địa đã có Tứ Thủy, Hoài Thủy và các dòng sông lớn, còn có cả kênh vận chuyển mà quân ta có thể tận dụng. Nếu có thể lợi dụng hệ thống sông ngòi ở phía Nam, không chỉ giúp việc giao tranh thuận lợi mà còn giúp lưu thông hàng hóa, thúc đẩy thương mại phồn thịnh. Lợi ích của việc này rất lớn, chỉ cần có một đội thủy quân mạnh mẽ, chi phí vận chuyển sẽ giảm đáng kể, dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng đường ray gỗ ở phương Bắc. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần một đội thủy quân hùng mạnh. Ngụy Trưng nhíu mày nói. Đây cũng chính là điều ta muốn bàn với các vị. Trận này, ta dự định để Đơn Nhị Ca làm soái, Mậu Công làm quân sư, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Bùi Nguyên Khánh, Hùng Khoác Hải, Vương Bá Đương, Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê làm tướng, xuất quân chinh phạt Vũ Văn Hóa Cập. Còn ta sẽ chọn binh ở Tề Địa, xây dựng thủy quân, các vị thấy thế nào? Lữ Bố nói xong, nhìn mọi người. Thế tử cũng rành thủy chiến ư? Từ Mậu Công ngạc nhiên hỏi. Lữ Bố tuy tinh thông nghệ thuật chiến tranh, nhưng lâu nay chủ yếu toàn đánh trận trên bộ, hầu như chưa từng tham gia thủy chiến. Biết đôi chút, vừa huấn luyện vừa học hỏi thêm. Lữ Bố lắc đầu. Trong thế giới mô phỏng này, hắn chưa tiếp xúc với thủy chiến, nên việc tự nhận mình biết hết sẽ khó mà thuyết phục, tốt hơn là nên khéo léo một chút. Thế tử, thủy chiến khác với lục chiến, ngài. Từ Mậu công định nói gì đó, nhưng bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn Lữ Bố đầy phức tạp, xem ra lục chiến vị này cũng là vừa ra tay đã tinh thông. Có lẽ trên đời này thực sự có loại thiên tài học đâu hiểu đó, hiểu là tinh thông. Vì thế, thay vì cảnh báo, ông đổi thành câu hỏi, thế tử có chắc chắn không? Không nắm chắc lắm, nhưng thử một phen thì cũng đáng. Lữ Bố lắc đầu, hắn từng nhìn thấy các loại tàu lớn, cũng hiểu đại khái nguyên lý, nhưng bản thân lại không có thiên phú về kỹ thuật, có làm được hay không vẫn còn là câu hỏi lớn. Nếu thế tử đã nói vậy, vậy thì để thế tử thử sức. Từ Mậu Công gật đầu, đồng ý đối với người khác, ông tuyệt sẽ không bao giờ tán thành ý tưởng này, vì căn bản là tốn thời gian vô ích. Nhưng Lữ Bố, có lẽ cứ để ông thử thì hơn, biết đâu sẽ lại có kỳ tích. Pháo thần hỏa và lôi đạn đã giúp ích cho quân Ngụy rất nhiều, nửa giang sơn hiện tại của quân Ngụy. Cũng nhờ hai thứ này mà ra. Chỉ riêng điều này cũng đã đủ lý do để cho Lữ Bố thử sức, không chừng ông lại đang ấp ủ một ý tưởng kỳ diệu nào đó. Chương 618, Chiến thuyền khổng lồ. Đơn Hùng Tín được phong làm soái, Từ Mậu Công làm quân sư, Tần Quỳnh và các tướng lãnh đạo đại quân tiến xuống phía nam chinh phạt Vũ Văn Hóa Cập. Sự kiện này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Từ sau khi Lữ Cổ Xưng làm Ngụy Vương, hắn đã liên tiếp thu phục Bắc Bình, đánh bại Cao Cú Lệ và Đột Quyết, hiển nhiên oai phong đã lan tỏa khắp thiên hạ. Nhưng vừa lập chiến công to lớn thì lại vội vã nam tiến để đánh Vũ Văn Hóa Cập, không khỏi có phần gấp gáp quá chăng. Dù sao Đại Ngụy hiện tại như mặt trời ban trưa, nếu có chút tham vọng muốn gây dựng công trạng thêm lần nữa cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả là vị trí thống soái của Đơn Hùng Tín trong lần ra quân này. Thường thì trước đây, Lữ Bố luôn đảm nhận vai trò chủ tướng ba quân, trong khi Từ Mậu Công thường ở lại thủ thành, còn Đơn Hùng Tín chỉ giữ vai trò tướng quân chứ không phải thống soái. Lần này việc Đơn Hùng Tín lãnh quân khiến nhiều người không khỏi nghi ngại, Lữ Bố đã đi đâu? Phải chăng ẩn chứa âm mưu nào khác? Giữa các chư hầu, mọi động thái của Lữ Bố luôn được chú ý hơn cả. Ông tuy ít khi ra tay, nhưng mỗi lần xuất trận đều khiến thế gian phải kinh ngạc. Trước đây không kể, gần đây Lữ Bố diệt Đậu Kiến Đức, bình định U Châu, rồi đánh cho Cao Cú Lệ và Đột Quyết đến tan tác, là những chiến công hiển hách mà không phải ai cũng làm được. Hiện tại, nhất cử nhất động của Lữ Bố còn gây tò mò hơn cả Ngụy Vương Lữ Cổ. Sự biến mất đột ngột của Lữ Bố khiến các chư hầu không quá quan tâm đến việc Đơn Hùng Tín dẫn quân đánh Giang Đô, mà thay vào đó là dò xét liệu Lữ Bố sẽ hành động gì tiếp theo. Trong hoàn cảnh đó, cuộc viễn chinh của họ Vũ Văn trở nên khá trầm lặng. Tại Giang Đô, Vũ Văn thành đô hộ vệ cho Vũ Văn Hóa Cập, nhiều lần cố gắng đột phá vòng vây nhưng đều thất bại. Cuối cùng, Vũ Văn Hóa Cập tự vẫn bằng kiếm, còn Vũ Văn thành đô chiến đấu dũng cảm với Bùi Nguyên. Khánh Nhân cũng bỏ mạng. Gia tộc Vũ Văn chính thức tan biến khỏi lịch sử. Suốt nửa năm trời, Lữ Bố không hề lộ diện dù chỉ một lần. Tại Đăng Châu, Văn Đăng. Trong nửa năm ấy, Lữ Bố đã chọn lọc từ các ngư dân địa phương, huấn luyện thành một đội thủy quân thông thạo sông nước. Đồng thời, ông đã chế tạo xong thiết kế chiếc thuyền Viễn Dương đã ấp ủ từ lâu. Kỳ thực, từ thời Tần, Lữ Bố đã muốn chế tạo chiến thuyền này, nhưng vì nhiều lý do, kế hoạch đó đã phải gác lại. Đến nay, Lữ Bố mới thực hiện được ước nguyện. Tại cảng nơi Lữ Bố xây dựng, từ xa xa đã có thể thấy một chiếc chiến thuyền khổng lồ nằm sừng sững bên bờ biển. Các tướng lĩnh Đại Ngụy, lẽ ra sau khi thắng trận đã trở về Hà Bắc, giờ đây lại tụ hội ở Đăng Châu. Phần đáy thuyền được thiết kế theo hình chóp nón, nên sẽ dễ dàng di chuyển trong nước, dù là giữa những con sóng dữ cũng không bị chao đảo. Thuyền có một cột buồm chính và hai cột buồm phụ, tận dụng sức gió để di chuyển và điều chỉnh tốc độ thông qua hướng của cánh buồm. Chiếc bảo thuyền này dài 69 trượng, rộng 21 trượng, mớn nước sâu 1 trượng 6 thước, cao trên mặt nước khoảng 3 trượng, Lữ Bố vừa dẫn mọi người đến gần con thuyền vừa giới thiệu. Đối với ông, việc chế tạo những thứ này còn có ý nghĩa hơn cả việc xông pha trận mạc. Trời ơi, Trình Giảo Kim đứng dưới thuyền, ngước nhìn vách thuyền cao ngất, cảm thấy không khác nào một bức tường thành. Mọi người cùng nhau trèo lên khoang thuyền, sàn tàu cách mép thuyền chỉ khoảng 3 thước, rõ ràng phần bên dưới sàn tàu có không gian rất lớn. Cột buồm chính có một tháp quan sát, giúp kịp thời phát hiện nguy hiểm. Trên sàn tàu có 72 bệ pháo, Lữ Bố dẫn mọi người đi tham quan, vừa giới thiệu về công trình tâm đắc của mình. Nhìn thấy Lữ Bố hào hứng như vậy, Từ Mậu Công và Đơn Hùng Tính trao nhau ánh mắt thở dài. Thế gian đều biết Lữ Bố sát phạt quyết đoán, mưu trí sắc bén, nhưng có mấy người biết rằng, với Lữ Bố, chế tạo ra những thứ này mới thực sự là niềm vui lớn nhất. Chỉ là thời cuộc buộc ông phải chinh chiến không ngừng. Sự thán phục của mọi người đối với chiếc thuyền không khỏi tăng lên. Chiếc thuyền này, e là xưa nay chưa từng có, thậm chí cũng khó có ai sánh bằng. Tần Quỳnh không khỏi thắc mắc hỏi, Thế Tử, chiếc thuyền này chở được bao nhiêu người? Khoảng 600 người, bao gồm lương thực và thuốc súng, đạn đá mang theo, Lữ Bố mỉm cười. Tề Quốc Viễn say mê vuốt ve bệ pháo cố định trên thuyền, lúc trước nhìn thấy chiếc thuyền rồng của Hôn Quân đã thấy kinh ngạc, nhưng giờ đây thấy chiếc đại thuyền của Thế Tử mới hiểu thế nào là ngoài trời còn có trời. Ta quyết định rồi, chỉ cần 600 người là đủ, từ nay sẽ sống luôn trên con thuyền này. Nói rồi, hắn nằm xuống trên sàn thuyền để tỏ rõ quyết tâm. Đừng bận tâm hắn, chúng ta đi thôi, Thế Tử, ngoài hỏa thần pháo, kia là thứ gì thế? Thứ mới à? Trình Giảo Kim đá một cái vào Tề Quốc Viễn, rồi kéo Lữ Bố đi tiếp, chỉ tay về phía chiếc nỏ giường chưa từng thấy qua, trông có chút quen mắt nhỉ. Dĩ nhiên là quen rồi, Từ Mậu Công mắng đùa, chỉ cần phóng to ly nỏ thì chính là thứ này thôi. Ta! Trình Giảo Kim buông tay khỏi Lữ Bố, chạy đến chiếc nỏ giường, hai tay nâng lên nhưng không thấy chỗ đặt. Hộp tên, bèn quay đầu nhìn Lữ Bố hỏi, Thế Tử, hộp tên để ở đâu? Lữ Bố khẽ vẫy tay, vài người khiêng đến một bó tên ngắn. Theo chỉ dẫn của Lữ Bố, họ trải chúng ra, trông như một hàng dài những ngọn trường thương được nối qua hai dây thừng. Hộp tên lớn như vậy làm sao làm ra nổi, nên ta dùng dây thừng để nối, thử xem sao. Lữ Bố chỉ vào nỏ giường, thứ này chỉ cần một người kéo dây và một người bắn là đủ. Vừa nói, thợ thủ công đã cài các mũi tên ngắn vào rãnh nỏ rồi chạy ra phía bên kia kéo đầu dây. Mạc tướng được phép bắn thử chứ? Trình Giảo Kim hứng thú nhìn Lữ Bố. Để ta. Tề Quốc Viễn không biết từ đâu chạy tới, chen vào, không chịu rời khỏi chiếc nỏ giường, dù bị Trình Giảo Kim dẫm đạp cũng không lay chuyển. Ngươi tới thì ngươi tới. Trình Giảo Kim đá vài cú vào Tề Quốc Viễn, thấy hắn vẫn không nhúc nhích bèn đứng dậy nói. Tề Quốc Viễn thở phào, nhưng vừa nhổm dậy đã bị Trình Giảo Kim đá văng, tránh ra, đồ vô lễ. Đừng náo nữa. Trước mặt Thế Tử, sao có thể như vậy? Từ Mậu Công không nhìn nổi nữa, lên tiếng ca ngăn. Hai người này, chỉ cần có mặt là không khí. Chẳng bao giờ yên tĩnh, càng đáng nói là Lữ Bố lại rất chiều chuộng họ. Phải đó, đừng làm loạn. Để ta bắn thử mấy phát cho các ngươi xem. Trình Giảo Kim xoa tay cười với Lữ Bố, Thế Tử, cách dùng giống như ly nỏ phải không? Gần giống, Lữ Bố gật đầu, pháo tuy uy lực lớn nhưng độ chính xác kém. Chỉ hiệu quả khi cần thị uy hoặc đánh vào đám đông, nhưng nếu địch quân phân tán thì pháo tuy mạnh nhưng dễ bắn trượt, vì vậy ta chế tạo phiên bản phóng to của ly nỏ này. Gọi là phiên bản phóng to không hoàn toàn chính xác, vì ly nỏ được thiết kế để bắn liên tục khi có đủ tên. Ly nỏ thông thường chỉ chứa 10 mũi tên trong hộp tên vì vấn đề trọng lượng, nhưng giờ đây không còn giới hạn này, có thể chứa thêm nhiều mũi tên hơn. Trình Giảo Kim nhắm vào đống đá ngầm xa xa được dọn sạch trên bờ biển, kích hoạt nỏ, lập tức binh sĩ đứng bên cạnh căng dây kéo. Vút vút vút vút. Những mũi tên ngắn lần lượt được kéo vào rãnh nỏ và phóng ra, phát ra tiếng rít sắc nhọn, xuyên qua không trung, bắn vào. Đống đá khiến các mảnh đá vụn bay tung tóe. Dù chưa đến gần, nhưng ai cũng cảm nhận được sức công phá của nó. Trình Giảo Kim nuốt nước bọt, quay sang Lữ Bố, Thế Tử, thứ này ta thấy còn hiệu quả hơn hỏa thần pháo. Hỏa thần pháo tuy thanh thế lớn, nhưng một phát bắn chỉ đủ sức ném bay một hai người, và độ chính xác lại phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi. Còn phiên bản nỏ giường này, sức mạnh không cần bàn, và độ chính xác cũng cao hơn hỏa thần pháo nhiều. Nếu trang bị lên chiến trường, mỗi chiếc có thể giữ vững một vùng, 100 chiếc là đủ ngăn cản cả vạn quân. Lữ Bố gật đầu, với uy lực hiện tại thì điều này không sai. Nhưng ông vẫn cho rằng hỏa thần pháo có thể gia tăng sức mạnh, trong khi nỏ giường này đã gần chạm tới giới hạn. Để chuẩn bị đối phó với các loại hình tấn công của chư hầu Quan Đông, Lữ Bố sẽ sẵn sàng cho những loại vũ khí mạnh mẽ hơn sau khi trở về. Sau khi chiêm ngưỡng sức mạnh của chiến thuyền, Từ Mậu Công đi cùng Lữ Bố tiếp tục khám phá khắp con tàu khổng lồ. Đến một lúc, Từ Mậu Công bất giác thở dài, chiếc thuyền này dù tốt, nhưng e rằng trừ Đại Giang ra, những nơi khác khó mà thông hành. Chiều sâu mớn nước đến 3 trượng, cộng với chiều dài 30 trượng của thân tàu, tất nhiên có thể tung hoành trên biển cả, nhưng tại nội lục, con thuyền này chỉ có thể di chuyển trên trường giang. Các con sông nhỏ hẹp khác không đủ rộng để tàu đi qua. Lữ Bố cũng biết điều này, nhưng đây là thiết kế lý tưởng nhất của ông. Dù mới hoàn thành nay, nhưng bản vẽ thiết kế đã hiện lên trong tâm trí ông từ lâu trong những mô phỏng từ thời Tần, nay hoàn thiện, xem như tâm nguyện được thỏa. Bên cạnh chiếc thuyền này, ta còn có những thuyền nhỏ khác, loại dài 15 trượng, rộng 5 trượng, chở được 100 người, có 10 khẩu hỏa thần pháo, 12 bệ nỏ giường, loại dài 8 trượng, rộng 3 trượng, chở 50 người, có 4 hỏa thần pháo và 4 bệ nỏ giường, loại nhỏ. Nhất dài 5 trượng, rộng 2 trượng, chở 20 người, có 2 hỏa thần pháo và 1 bệ nỏ giường. Lữ Bố giới thiệu các loại tàu chiến trong hạm đội của mình. Trừ chiếc thuyền chủ là giấc mơ cá nhân, những thuyền còn lại đều thiết kế thực dụng, phù hợp hầu hết các địa hình sông nước. Dĩ nhiên, trong nửa năm qua, thực tế Lữ Bố mới chỉ hoàn thành chiếc thuyền này, các loại khác vẫn trong kế hoạch và sẽ sớm bắt tay vào chế tạo. Mục tiêu của ông là chinh phục Trung Nguyên trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra còn có các thuyền vận tải lương thực, một đội chiến hạm như vậy không chỉ hỗ trợ ông thống nhất thiên hạ, mà còn giúp triển khai đường biển mà Lữ Bố vẫn hằng mong ước sau khi thiên hạ được bình định. Ông thầm hy vọng các quốc gia như Quý Sương, An Tức, Thân Độc vẫn còn tồn tại, nếu có thì con đường biển này sẽ còn giá trị vượt trội hơn con đường tơ lụa trên đất liền. Khi ông thống nhất thiên hạ, sẽ lập tức bắt tay vào xây dựng hải trình tơ lụa. Tuy nhiên, trước khi quay về, ông cần nắm vững kiến thức về hàng hải, vì ông đã từng kinh qua cuộc hành trình trên biển, hiểu rất rõ những nguy hiểm của đại dương. Chương 619, kế hoạch nuốt chửng Trung Nguyên. Thế tử, không về cùng chúng ta ư? Sau khi tham quan chiến hạm khổng lồ do Lữ Bố chế tạo, mọi người đều nhìn ông hỏi. Đăng Châu khá kín đáo, chư hầu không dễ dàng phát hiện. Hơn nữa, hạm đội này sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của quân ta. Giao thông Nam Bắc sau này sẽ chủ yếu dựa vào đường thủy qua kênh đào và biển. Ở lại đây chỉ huy đội thuyền cũng thuận tiện cho việc thông suốt Nam Bắc, Lữ Bố lắc đầu. Đội tàu chỉ mới hình thành, ông sao có thể rời đi? Hay để tôi ở lại cùng Thế tử, tôi nghĩ tôi cũng có thể giúp Thế tử trông coi thuyền, Tề Quốc Viễn cười, chỉ về phía chiến hạm đằng xa, tôi còn nghĩ mình có thể đánh thủy chiến nữa. Ngươi biết cái gì? Trình Giảo Kim khinh bỉ đáp lại, Thế tử đã nói rồi, lái thuyền cần hiểu thiên văn, dự đoán gió, hiểu dòng nước. Mấy thứ đó ngươi hiểu cái nào? Tôi có thể học từ Thế tử mà. Trước kia Thế tử cũng đâu biết, mà chỉ nửa năm đã thành thạo, chắc cũng không khó lắm. Dù không bằng Thế tử, tôi học 3 năm 5 năm cũng đủ rồi, Tề Quốc Viễn không phục. Ngươi học 30 năm thì còn tạm được, 3 năm 5 năm thì thôi đi. 37 đệ à, chẳng phải tứ ca khinh ngươi, nhưng người thường 3 năm 5 năm thì có thể, còn ngươi thì khó đó, Trình Giảo Kim vỗ vai Tề Quốc Viễn nói. Thế ra trong mắt ngươi, ta còn không bằng người thường sao? Tề Quốc Viễn đẩy vai hắn một cái, bực bội đáp. Cái câu gì nhỉ? Gọi là người thế nào làm việc thế ấy? Mấy việc động não này không phải sở trường của ngươi đâu, Thế tử đích thân dạy ta rồi mà. Trình Giảo Kim cười hề hề, không mảy may bận tâm. Thế tử, tôi quen biết ngài còn lâu hơn tên Trình béo này, ngài không thể thiên vị hắn được. Tề Quốc Viễn bực bội, chạy tới bên Lữ Bố, cầu xin. Thủy chiến cần thiên bẩm, ai có thì sẽ có, không có thì dù có học cả đời cũng không thể bằng người khác chỉ học 3 năm, Lữ Bố cười nói. Tề Quốc Viễn nghe xong, nhìn Lữ Bố rồi lại nhìn con thuyền lớn xa xa, chán nản lui sang một bên, tỏ vẻ giận dỗi. Sau vài ngày ở Đăng Châu, mọi người khởi hành trở về Vương Đình. Theo kế hoạch của Lữ Bố, việc chiếm Giang Đô chỉ là món khai vị, bước tiếp theo sẽ là tích lũy để nuốt chửng Trung Nguyên. Để làm được điều đó, hạm đội thủy quân của Lữ Bố phải phối hợp chặt chẽ, và điều cần làm bây giờ là dưỡng sức, tích trữ lương thảo. Lữ Bố ở lại Đăng Châu suốt 3 năm, cuối cùng xây dựng được một hạm đội quy mô lớn. Ngoại trừ chiến hạm chính không di chuyển, các thuyền khác đều theo lệnh của ông, xuôi dòng kênh đến vùng Giang Hoài. Dù Đỗ Phục Uy muốn kháng cự, Lữ Bố không cần đổ bộ mà chỉ dùng hỏa thần pháo luân phiên công phá thành trì. Vùng Giang Hoài hệ thống sông ngòi phức tạp, đa phần thành trì gần kề dòng nước. Đỗ Phục Uy tuy có 10 vạn binh mã, nhưng trước các cuộc tấn công thủy quân của Lữ Bố không thể đối phó, không thể nào ra quân phản kích. Chỉ trong một tháng, khi quân Nam Chinh của Đơn Hùng Tín vừa tới nơi, Đỗ Phục Uy đã không thể cầm cự, buộc phải đầu hàng. Đây là vị chư hầu thứ ba tự nguyện quy hàng Đại Ngụy. Sau khi tiếp nhận quân đoàn Giang Hoài của Đỗ Phục Uy, Lữ Bố ra lệnh cho các tướng lĩnh chủ chốt của hắn tập trung binh mã. Lữ Bố dưỡng sức 3 năm, với tham vọng to lớn. 3 năm không động binh, nhưng một khi khởi binh thì sẽ nhằm thâu tóm toàn bộ Trung Nguyên. Trong các chư hầu tại Trung Nguyên, Đỗ Phục Uy là lực lượng mạnh nhất, cũng chính vì vậy mà Lữ Bố đã dành 3 năm để chuẩn bị hạm đội. Nay Đỗ Phục Uy đã hàng phục, chỉ còn lại 3 chư hầu là Lâm Sĩ Hoằng, Thẩm Pháp Hưng và Chu Soán. Lữ Bố cùng Đơn Hùng Tín chia quân, Đơn Hùng Tín dẫn quân đánh Chu Soán, còn Lữ Bố thì mang thủy quân xuôi nam tiến đánh Thẩm Pháp Hưng và Lâm Sĩ Hoằng. Quân của Lữ Bố tiến quân mà không gặp phải trở ngại lớn. Lâm Sĩ Hoằng và Thẩm Pháp Hưng định liên thủ chống cự, nhưng trước liên nỏ và các pháo hỗ trợ của Lữ Bố, liên quân nhanh chóng tan vỡ. Thẩm Pháp Hưng tử trận do bị đá bắn trúng giữa đám loạn quân, Lâm Sĩ Hoằng cũng tổ chức đợt tấn công bằng thuyền lửa cảm tử, nhưng chỉ thiêu cháy được 5 chiến hạm của Lữ Bố trước khi toàn bộ thủy quân của ông bị đánh bại. Lâm Sĩ Hoằng không chịu hàng, khi biết tình thế đã không còn cứu vãn, ông bỏ thành mà chạy, sang Kinh Châu nương nhờ Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cũng chính là mục tiêu cuối cùng trong chiến dịch lần này của Lữ Bố. Theo kế hoạch, thủy quân sẽ tiến từ Hán Thủy đến Nam Dương, sau đó qua Dĩ Thủy tới Ải Y Khuyết, rồi cùng đại quân của Đơn Hùng Tín hợp lực đánh Lạc Dương, tấn công Vương Thế Sung. Khác với Lâm Sĩ Hoằng, Đỗ Phục Uy và các chư hầu khác, Tiêu Tiễn là quý tộc chính tông. Tuy nhiên, xuất thân không đi đôi với năng lực. Sau khi lên ngôi tại Giang Lăng, Tiêu Tiễn sống xa hoa, ham mê hưởng thụ, bỏ bê chính sự. Mãi đến khi Lâm Sĩ Hoằng thân cô thế cô tới xin nương tựa, ông mới thấy tình hình bất ổn, vội vàng tập hợp quân chống Lữ Bố. Kết quả, Tiêu Tiễn thảm bại ở Giang Lăng, kinh thành cũng rơi vào tay Lữ Bố. Ông buộc phải lùi về Nam Dương, nhưng liên tục bị Lữ Bố truy kích, quân đội đã mất hết tinh thần, làm sao địch nổi hỏa thần pháo, liên nỏ. Không thể kháng cự nổi, Tiêu Tiễn mang theo Lâm Sĩ Hoằng cùng những tâm phúc chạy về Vũ Quan cầu viện Lý Thế Dân. Đến đây, Trung Nguyên cùng vùng Kinh Sở đều đã thuộc về Lữ Bố. Đại Ngụy chuẩn bị 3 năm, nhưng từ khi Lữ Bố xuất binh đánh Đỗ Phục Uy đến khi Tiêu Tiễn bị tiêu diệt chỉ trong nửa năm. 3 năm qua, Đại Ngụy đều đặn tổ chức khoa cử, tích lũy được nhiều nhân tài. Mặc dù lần xuất quân này không kéo dài, nhưng Đại Ngụy đã có dự liệu rõ ràng về cách đánh, lộ trình chiếm đóng nên không rơi vào tình trạng thiếu nhân sự cai trị. Nhờ vận chuyển bằng đường thủy mà tiết kiệm lương thực, Lữ Bố phá tan 4 chư hầu, nhưng lượng lương thực tiêu hao chỉ bằng 1/1 so với Đơn Hùng Tín. Khi Lữ Bố tiến chiếm Nam Dương, chiến hạm lớn không thể tiến tiếp, ông chỉ có thể dùng thuyền nhỏ theo Dĩ Thủy hướng về Lạc Dương. Cùng lúc đó, Đơn Hùng Tín cũng đã tiêu diệt Chu Soán. Khác với Lâm Sĩ Hoằng và Tiêu Tiễn, Chu Soán không kịp chạy trốn, bị quân đội và dân chúng bao vây rồi đẩy xuống hố phân mà chết trong đợt pháo kích, điều này càng chứng tỏ rằng hắn không được lòng dân. 3 năm không động binh, nhưng một khi ra tay là nuốt chữ. NG Trung Nguyên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đất đai phía đông và phía nam Lạc Dương đều thuộc về Đại Ngụy, Vương Thế Sung chỉ còn lại vùng Hà Lạc. Đến đây, thiên hạ chia thành thế lưỡng cực, với Lý Đường chiếm cứ Quan Trung và Ba Thục, Vương Thế Sung giữ vùng Lạc Dương và Hà Đông, còn lại là lãnh thổ Đại Ngụy. Cuộc tranh hùng đông tây đã trở nên rõ ràng, Lạc Dương trở thành vị trí trọng yếu. Nếu Đại Ngụy muốn đánh Quan Trung, phải chiếm Hà Lạc. Ngược lại, Lý Đường muốn tiến công cũng cần kiểm soát Lạc Dương. Vì thế, Vương Thế Sung trở thành người mà cả hai bên đều muốn lôi kéo. Vương Thế Sung hiểu rõ mình không đủ sức tranh đấu với cả hai thế lực, chỉ mong có thể bán Lạc Dương với giá hời. Tại Vương Phủ Lạc Dương, Phòng Tiên Sinh, tại hạ mến mộ tài trí của Ngụy Vương đã lâu, được nghe lệnh bên Ngụy Vương cũng là vinh hạnh của tại hạ, Vương Thế Sung nói với văn sĩ trước mặt. Người này là Phòng Huyền Linh, người đứng đầu khoa cử lần đầu tiên của Đại Ngụy, hiện là lễ bộ thị lang, đại diện Đại Ngụy đến thuyết phục Vương Thế Sung đứng về phía Đại Ngụy. Cục diện thiên hạ đã rõ ràng. Họ Lữ và họ Lý tranh hùng, nhưng đất đai giáp giới giữa hai phe không nhiều, với phía đông có Hổ Lao, phía nam có Y Khuyết, phía tây là Đồng Quan và Hàm Cốc Quan. Bất cứ bên nào chiếm được Vương Thế Sung sẽ giành lợi thế. Phòng Huyền Linh nhận thấy rằng Vương Thế Sung đang ngã giá, vì vậy ông tỏ thái độ rằng sẽ về hỏi Lữ Bố để xác nhận. Phòng Huyền Linh nhớ lần đầu đứng đầu khoa cử, Lữ Bố đã gặp ông tại Bắc Bình, song do khi ấy có nhiều người nên không trò chuyện sâu. Từ đó, Phòng Huyền Linh từng bước chứng minh tài năng và được trọng dụng. Lần này ngoài việc thuyết phục Vương Thế Sung, ông còn muốn nhân dịp này thắt chặt quan hệ với Lữ Bố. Vừa rời khỏi Lạc Dương, Vương Thế Sung lại tiếp đón sứ giả của Lý Đường, lần này là đại tướng Lý Hiếu Cung và Đỗ Như Hối, lời lẽ cũng giống hệt những gì ông đã nói với Phòng Huyền Linh. Khi thấy cả hai bên chưa đưa ra lợi ích thỏa đáng, Vương Thế Sung không quyết định đứng về phía nào. Lão già Vương Thế Sung này đúng là tự cao tự đại. Lý Hiếu Cung vừa ra khỏi gặp đã không kiềm chế được mà nguyền rủa. Đỗ Như Hối sắc mặt khó coi, lắc đầu, tướng quân, chúng ta chưa đưa ra điều kiện đủ tốt cho hắn, Vương Thế Sung vẫn đang ngã giá mà thôi. Còn phải trả giá đến mức nào nữa? Lý Hiếu Cung bực bội đáp. Thôi thì rút quân về, đại quân đã đến Hồng Nông, xem Đường Công có ý gì, Đỗ Như Hối nói. Chiến dịch Lạc Dương này do Lý Thế Dân đích thân chỉ huy, có lẽ cần thêm quyền lợi để thu hút Vương Thế Sung. Quyền lợi. Tại Đại Doanh, Lữ Bố suy nghĩ giây lát, rồi nói, lợi ích không thể mãi mãi trao ra được. Vương Thế Sung không chịu hàng phục, báo cho nhị ca rằng khi quân đến, lập tức công phá Hổ Lao, chúng ta sẽ hội quân ở Lạc Dương. Ông biết Vương Thế Sung đang kéo dài thời gian, trong khi việc đóng quân tại đây tiêu hao rất lớn. Ai rảnh rỗi mà đợi ông ta mãi? Bên kia, khi nhận tin từ Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân cũng lắc đầu, không cần nữa, chuẩn bị tấn công Đồng Quan. Vốn ta định để giành Thần Võ Lôi, nhưng nay sẽ thử tại Đồng Quan xem sao. Qua nhiều năm thử nghiệm, Lý Thế Dân đã chế ra thuốc nổ dựa trên pháo hoa, tuy không mạnh như hỏa thần pháo, nhưng cũng đủ sức công phá thành trì. Vốn dự định dùng nó đối phó Lữ Bố, nhưng có lẽ nên thử trước trên Vương Thế Sung. Chương 620, tranh hùng tại Lạc Dương. Do cần chờ Đơn Hùng Tín để cùng phối hợp, Lữ Bố và Lý Thế Dân đã trì hoãn 3 ngày mới ban lệnh công thành. Bên Lữ Bố sử dụng hỏa thần pháo, trăm cổ pháo đồng loạt khai hỏa. Tuy rằng hỏa thần pháo không có độ chính xác cao, nhưng với số lượng lớn, chỉ cần nhắm vào một hướng nhất định, cũng có thể trúng đích. Sau nửa ngày, cổng thành Ải Y Khuyết đã bị hỏa pháo đánh cho đỏ rực. Còn bên Đơn Hùng Tín, chỉ trong nửa ngày cũng đã phá được cổng thành Hổ Lao. Ngược lại, bên Lý Thế Dân gặp khó khăn hơn, tuy có thuốc nổ nhưng vẫn chưa chế tạo được hỏa pháo hoàn chỉnh. Việc ném thuốc nổ vào thành cũng khó mà phá được cổng, nên Lý Thế Dân phải lệnh cho quân đào hầm dưới cổng, đặt thuốc nổ để phá cửa. Khanh hãy nhanh đến gặp Ngụy Vương, nói rằng ta nguyện ý đầu hàng. Vừa nghe tin quân địch công thành, Vương Thế Sung hoảng hốt, đồng thời cũng hiểu ra rằng bản thân mình gần đây đã quá tham lam, khiến người khác mất kiên nhẫn. Chủ công, nhưng Đường Công đã kéo quân đến dưới thành rồi. Một võ tướng bên cạnh cười khổ nói. Xét về thực lực, tất nhiên là Đại Ngụy mạnh hơn, nhưng Lý Đường đến nhanh hơn. Lý Thế Dân hiểu rõ điểm yếu của mình, nên sau khi phá được Ải Đồng Quan, liền nhanh chóng đưa theo các tướng lĩnh hùng mạnh như Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Cát, Lý Hiếu Cung, Hầu Quân Tập, Vương Quân Khả đến Lạc Dương, mong vượt trước Lữ Bố để chiếm thành. Báo. Chưa đợi Vương Thế Sung kịp phản ứng, một tướng lĩnh khác hối hả xông vào, bẩm báo, chủ công, đại quân Đại Ngụy đã đến. Tốt. Vương Thế Sung thở phào nhẹ nhõm. So với Lý Đường, hắn vẫn thấy Đại Ngụy xứng đáng để quy thuận hơn. Trước đây, vì bị lòng tham che mắt nên hắn muốn tranh thủ thêm chút lợi ích. Giờ thì e rằng sau khi đầu hàng sẽ khó mà được trọng thưởng, nhưng so với việc để đối phương đánh vào thành rồi mới đầu hàng, thì vẫn còn tốt hơn. Hối hận trong lòng, Vương Thế Sung không còn bận tâm đến lợi lộc, vội vàng ra lệnh, nhanh chóng truyền quân lệnh, mở thành đón quân Ngụy. Tuân lệnh. Ngay lập tức, binh lính Lạc Dương chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng Lữ Bố, đồng thời củng cố phòng thủ thành, đề phòng Lý Thế Dân thấy nguy mà liều mạng giành thành. Phía Nam thành, vừa nghe tin Vương Thế Sung định mở cổng đầu hàng, Lý Nguyên Cát lập tức nhìn về hướng cổng thành với ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên đúng như lời nhị ca, tên Vương Thế Sung này nhất định sẽ đầu hàng Lữ Ngụy. Sau khi phá Ải Đồng Quan, Lý Thế Dân đoán rằng Vương Thế Sung nhiều khả năng sẽ quy thuận Đại Ngụy, nên lập tức sai Lý Nguyên Cát cùng Lý Nguyên Bá cải trang thành quân Ngụy, vòng đường khác đến cổng Nam Lạc Dương để lừa hắn, không ngờ lại thành công. Lý Nguyên Bá đứng bên, vai vác đôi chù y, trông khắp bốn phía đầy chán nản. Nghe Lý Nguyên Cát nói, hắn sốt ruột hỏi, Tam ca, rốt cuộc chúng ta có đánh hay không? Tất nhiên là phải đánh rồi. Lý Nguyên Cát nhìn về cổng thành đang từ từ mở ra, nói với Lý Nguyên Bá, một lát nữa, khi cổng thành mở hẳn, đệ sẽ xông lên trước, Tam ca sẽ dẫn quân tiếp ứng. Có thể đánh thật sao? Lý Nguyên Bá hưng phấn hỏi. Đương nhiên, lần này đánh là đánh thật, không như khi luyện tập đâu. Lý Nguyên Cát gật đầu. Vậy thì tốt, bình thường đánh với các huynh đệ đều phải giữ sức, làm ta bức bối không chịu được. Lý Nguyên Bá thở phào. Trận chiến thoải mái nhất mà hắn từng trải qua chính là trận đánh tại Tứ Bình Sơn cùng quân tướng Vạc Cương, nhưng tiếc là từ sau đó không còn gặp ai ngang tài ngang sức. Khi Lý Thế Dân chiếm được thuộc địa, hai năm qua luôn nghĩ. Ngơi dưỡng sức, không ai có thể đấu nổi với hắn. Nghe nói lần này có thể đánh hết sức, Lý Nguyên Bá lập tức phấn khích. Bên kia, Vương Thế Sung vừa mở cổng thành, đang định nghênh đón quân Ngụy tiến vào, thì chợt thấy một vật gì đó từ phía xa bay đến. Ngẩng đầu lên, trong tầm mắt hắn, một chiếc búa lớn từ từ phóng đại. Bốp! Máu tươi tung tóe khắp nơi, Lý Nguyên Bá nhảy xuống ngựa, vung đôi chù y. Đập tan tác các tướng lĩnh của Vương Thế Sung, khiến bọn họ không kịp chạy trốn. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Cát cũng dẫn binh tiến vào Lạc Dương. Vương Thế Sung cùng một loạt đại tướng đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, quân phòng thủ trong thành mất người chỉ huy, tinh thần đã lung lay. Đặc biệt, Lý Nguyên Bá như một ma thần, cuồng nộ giết chóc suốt gần một canh giờ, khiến binh lính trong thành sợ hãi. Khi Lý Thế Dân tiến vào thành, chiến sự bên trong đã gần như chấm dứt. Nhị ca, quả nhiên như huynh dự liệu, tên Vương Thế Sung này vẫn muốn đầu hàng Lữ Ngụy. Lý Nguyên Cát đi tới trước mặt Lý Thế Dân, nghiêm giọng nói. Ta đã sai người tiếp quản hai ải Hổ Lao và Y Khuyết. Chỉ cần có thể ngăn Lữ Ngụy ngoài thành, chúng ta sẽ còn cơ hội. Lý Thế Dân gật đầu, phân tích tình hình. Lữ Bố tuy đã bành trướng khắp Trung Nguyên, nhưng thời gian quá ngắn, dân tâm chưa gắn bó. Chỉ cần chúng ta giữ vững Lạc Dương và đẩy lui Lữ Bố, sẽ có cơ hội tranh đoạt Trung Nguyên. Lữ Bố trong tay có hỏa thần pháo và chấn thiên lôi, nhưng Lý Thế Dân sau bao năm nỗ lực, cũng đã dựa trên công thức pháo hoa để chế tạo ra thần vũ lôi có sức công phá lớn. Tuy nhiên, thần vũ lôi không thể giống như chấn thiên lôi của Lữ Bố, chỉ cần chạm là nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.